Lớp học kinh dị, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau báo đưa tin người chồng giết hại vợ rồi tự tử, cả trường thì đồn ầm lên, hết top này đến top khác đều nói về thầy Xu ầm và cô Bai Lai. Ê ghê quá bà ơi, chắc tôi xin chuyển trường thật quá. Cô hù sợ cả, ấy đừng có chuyển, còn nhiều trò vui mà. Jin mỉm cười nhìn mấy bạn kia đang bàn tán. Dạ vâng thưa hội trưởng. Tiếng la hò hét của học sinh nữ nhìn Jin. Vừa là hội trưởng lạnh lùng, vừa là hot boy của trường. Một nụ cười của Jin làm biết bao nhiêu nữ sinh đổ rầm rầm. Hay ha, Jin vừa rời chỗ đám nữ sinh không lâu thì nghe một giọng nói lạnh lẽo phía sau. Dạ, em chỉ là cố thuyết phục mấy bạn ý ở lại thôi ạ, Jin lắp bắp trả lời Hani. Hứ, vì đại sự nên tạm tha, đi lên lớp nhanh. Hani quay phát đi vọng lại mấy câu. Phía lớp 8, he he yêu ban nhất trên đời. Lucy ôm ban cứng ngắc. Nhớ cái lúc mặt thầy Xu ầm nhìn bà Bai Lai. Fake, không, Annie chồm ra ngó nghía. Ha ha mặt tái mét luôn ấy. Bin hùa vào, mà công nhận tối hôm qua phun sắc nét thật. Annie cười, chuẩn HD mà quá mặn nồng. Han cười, quẩy, hèn gì lớp mình hôm nay nó uể oải hóa ra là do thiếu máu. Han cười phá lên, tiếng động cứ bàn tán rôm rả trong cái lớp bỏ hoang ấy đến khi có một bóng đen bước vào. Hu hu mấy em bỏ rơi tôi. Thầy Rhys nhảy vào mếu máo. Dạ em biết chuyện này sẽ xảy ra nên em đã quay phim lại rồi. Ken chìa máy quay ra. Trong này có cảnh nóng nha thầy, chuẩn HD luôn ý, sắc nét cực, muốn thì đeo thêm kính 3D vào cho nét thêm nha thầy. Một đứa trong lớp nói, mấy em nỡ hạ độc ông thầy này à, thầy còn ngây thơ trong trắng thuần khiết lắm nha. Rhys mặt đáng thương, cả lớp nhìn ổng với khuôn mặt khinh bỉ. Này cái khuôn mặt vậy là ý gì hả? Là không đáng để tin đó thầy. Lucy nhấn mạnh từng chữ rồi cười hi hi. Xí, thầy Rhys xí một cái rõ dài. E, hèm, tôi đến đây là để thông báo cho mấy anh chị nghe một tin cực hot, đảm bảo không hot không lấy tiền. Thầy Rhys ho khan, vẻ mặt nghiêm trọng. Ực, thầy nói đi thầy, làm em nóng quá, các em, chỉ còn duy nhất, 3 tháng để ôn thi cuối kỳ. Thầy Rhys nhấn mạnh 3 tháng làm tụi nó giật mình. Cái gì, 3 tháng, Lucy hốt hoảng nhìn thầy Rhys, ừ chính xác 3 tháng. Thầy Rhys càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có 2 kẻ là thầy Rhys là Lucy lo lắng thôi, mấy đứa khác không hiểu sự tình gì cả. 3 tháng lận mà, dài lắm. Đó là suy nghĩ của mấy đứa còn lại. Tập hợp, lấy sách vở ra ôn gấp nhanh lên. Lucy la lên, ủa, sao gấp vậy? Ken thắc mắc, ừ đúng đó, còn 3 tháng lận mà. Annie khó hiểu, mấy bạn có biết, 1 năm học gồm có 9 tháng. Đúng không? Lucy đưa mắt nhìn Ken rồi Annie mà dừng lại ở chỗ cả lớp. Ừ rồi sao, băn nghiêng đầu, chúng ta phải mất 9 tháng để nắm rõ được hết 10 mấy môn học. Trong khi chỉ còn 3 tháng để, Lucy ngập ngừng, khoan, vậy ý Lucy là, thì cuối kỳ là phải học hết toàn bộ từ đầu năm sao? Han trợn tròn con mắt, chính xác Han thông minh, Lucy giơ ngón cái chỉ về phía Han, học gấp rút mấy đứa ơi, Bin hô to rồi lôi một đống sách vở lên bàn học. Ủa mà khoan, có cái gì đó không đúng? Annie, gì vậy? Han cho tôi hỏi, tại sao ông không cho lớp 1 dấu ấn nhỉ? Annie thắc mắc, lớp 1 rất thông minh phải không? Han vừa đọc sách vừa trả lời kiểu, lưu manh giả danh tri thức, đó là điều đương nhiên. Ken, trí thông minh của tụi nó cao lắm, thật sự đấy. Mặc dù bây giờ là bạn nhưng khi nào thành thù thì còn chưa biết. Tôi không tin tưởng lớp 1 cho lắm. Han, hừm, cũng đúng, tự dưng lại làm bạn với mình chắc có vấn đề gì. Bin xoa cằm, mà không được quên mất một điều. Han chua mỏ, không được gì, Annie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải giết người nữa, trong giao kèo có ghi mà. Han phụng phịu nhìn Annie, ừ cũng đúng, mà giết ai giờ? Lucy nhìn cả lớp, học sinh, 12-8 nhìn Lucy mà đồng thanh. Lớp mấy, Ken nhìn cả lớp, cách chương.